Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 18. Tướng De Lattre đã từng cảnh báo Bắc Việt là chìa khóa của Đông Nam Á. Nhưng bây giờ Bắc Việt đã mất rồi thì Hoa Kỳ tính sao đây? Thẩm định việc này, Mỹ đi tới kết luận. Thắng lợi của Cộng sản tại Hội nghị Geneva đã đưa tới những hậu quả trầm trọng, đe dọa nền an ninh Hoa Kỳ tại Đông Nam Á và làm tăng sức mạnh của Cộng sản. Cho nên, Mỹ phải một mình nhảy vào Việt Nam để thay thế Pháp. Sau thất bại tại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Dulles cố nhìn vào một khía cạnh tích cực. Ông nhận xét, bây giờ chúng ta lại có được một căn cứ sạch sẽ ở đó, Việt Nam. Không còn bị hoen ố vì màu sắc thực dân nữa. Điện Biên Phủ là một sự may mắn trá hình. Rồi đi tới quyết tâm, ta phải lao vào. Ông còn chọn cả ngày tháng để nhảy vào. Chương 9. Ta phải lao vào. Hawaii là một hải đảo thần tiên, trời xanh, nước trong, cát trắng. Đây là thiên đàng của du khách, của các cặp tình nhân và những tuần trăng mật. Xa xa có những chiếc du thuyền bồng bềnh. Gần bờ, từng lớp thanh niên lượn mình lướt sóng. Một nơi như vậy mà tại sao tình báo Hoa Kỳ lại nói là có cộng sản nằm vùng? Quốc hội Mỹ phải quan tâm ngay. Thám tử Big Jim vừa to con, vừa nhiều tài, được gửi tới để điều tra. Ông là một người anh hùng, như anh chàng Kim Ma đi bắt dân da đỏ trong phim Cowboy. Big Jim một mình quyết tâm lùng bắt cho được những người cộng sản gốc Á Châu đang ẩn khuất nơi đây. Phải thanh trừng cho thật nhanh, chứ nếu chậm là nguy, cộng sản sẽ sang nằm vùng ngay tại lục địa Mỹ. Đó là cốt truyện của cuốn phim Big D, I Make Life do Hollywood dựng lên và tài tử chính John Wayze sau này có tới thăm quân đội Mỹ đóng ở Chu Lai năm 1966. Cuốn phim được chiếu vào thời điểm phong trào chống cộng ở nước Mỹ lên tới tột đỉnh vào đầu thập niên 50. Lúc ấy ở châu Âu, Nga Xô đang tung hoành. Ở Á Châu thì Cộng sản đang thắng thế. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa Trung Quốc, Bắc Hàn liền tấn công Nam Hàn. Rồi quân đội của Mao nhảy vào tiếp sức. Lực lượng Liên Hiệp Quốc chới với, dẫn tới việc tướng Mỹ MacArthur quyết định phản công mạnh. Ông còn muốn đánh thẳng luôn sang Trung Quốc, nhưng không được phép và còn bị thay thế. Mãi tới năm 1953, chiến tranh Triều Tiên mới được kết thúc, nhưng chỉ bằng một hiệp định đình chiến không phân thắng bại. Khi nào không có chiến thắng thì nhân dân Hoa Kỳ rất bất mãn. Làm sao mà một nước đại cường đã thắng trận vẻ vang trong Thế chiến II, bây giờ lại bị lép vế như vậy với Trung Quốc, một nước lạc hậu ở bên Á Châu. Cộng sản nằm ngay trong nhà chúng ta. Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy đã có câu trả lời. Chẳng phải vì cộng sản mạnh mẽ gì đâu, ông biện luận. Nhưng chính vì có những kẻ phản quốc ở ngay trong chính phủ Mỹ đã giúp cộng sản thắng thế. Từ những cuộc bán đứng ở Yalta cho đến sự thất bại của Mỹ ở Triều Tiên là do của những kẻ làm ô nhiễm chính sách ngoại giao và an ninh của Hoa Kỳ. McCarthy đã khởi xướng một phong trào chống cộng hết sức rộng rãi. Kẻ thù đang nằm ngay trong nhà chúng ta. Ông cứ nhất quyết. Ông đã đưa ra ngay một danh sách những người cộng sản hoặc thân cộng, gồm tới 57 nhân viên trong Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Sau đó, danh sách này còn được tăng lên tới 200. nổi tiếng nhất là vụ khởi tố một nhân viên Bộ Ngoại giao tên là Andrew Hitz. Vụ này rất sôi nổi và Hitz đã bị kết án. Trong bầu không khí ấy, người anh hùng Thế chiến II, tướng Eisenhower, đã đại thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1952. Dù lập trường tranh cử của ông là hòa bình, nhưng ông rất cứng rắn với Cộng sản. Tuy tiền nhiệm của ông là hai Tổng thống Roosevelt và Truman cũng đã lo ngại về sự lớn mạnh của Cộng sản, nhưng lập trường của Tổng thống Eisenhower đã ngăn chặn sự bành trướng ấy một cách rõ ràng và vững chãi. Con cờ domino. Tướng De Lacher nói, Bắc Việt là chìa khóa Đông Nam Á, mà bây giờ mất đi rồi thì Mỹ tính sao đây? Trong chương 3, khi phân tích huấn lệnh NSC-64, chúng tôi có bàn tới nguồn gốc thuyết domino, nhưng người dùng chữ này chính là Tổng thống Eisenhower. Nếu để một nước mất đi thì tất cả những nước khác sẽ nằm xuống như một hàng con cờ domino. Tổng thống Eisenhower tuyên bố năm 1954, khi ông nói về sự cần thiết phải bảo vệ miền Nam. Câu tuyên bố nổi tiếng này từ đó trở thành thuyết domino. Sau thất bại Điện Biên Phủ, Ngoại trưởng Dulles cố nhìn vào một khía cạnh tích cực. Ông nói với ông Emmett John Hughes, bây giờ chúng ta lại có được một căn cứ sạch sẽ ở đó, Việt Nam. Không còn bị hoen ố vì màu sắc thực dân nữa. Điện Biên Phủ là một sự may mắn trá hình. Hiệp định Geneva vừa ký xong tháng 7 năm 1954 thì các hoạt động của Hoa Kỳ tại miền Nam đã bắt đầu trở nên mạnh mẽ ngay trong tháng 8. Cùng một ngày, Tòa Đại sứ thông báo cho chính phủ Việt Nam về việc Hoa Kỳ yểm trợ chuyển vận những người di cư từ Bắc vào Nam. Cơ quan Cố vấn Quân sự Mỹ ở Sài Gòn hoàn thành một báo cáo gửi về Bộ Ngoại giao được tường trình cho chính phủ kết quả của một cuộc nghiên cứu về vai trò của Hoa Kỳ đối với tương lai của miền Nam Việt Nam. Mục đích của báo cáo là hoạch định toàn bộ những kế hoạch gồm cả chính trị, tâm lý, quân sự và kinh tế để Hoa Kỳ có thể áp dụng nhằm đảm bảo cho miền Nam được tồn tại là một quốc gia tự do, đồng thời giúp củng cố đất nước này thành một hàng rào vững chắc để ngăn chặn sự bành trướng của Cộng sản. Phái bộ Cố vấn Quân sự Mỹ, công điện 3024 ngày 8 tháng 8 năm 1954. Trong báo cáo này, những biện pháp rõ ràng về từng lĩnh vực được tóm tắt như sau. Về chính trị và tâm lý, Hoa Kỳ sẽ tự giải thích theo ý mình hiệp định ngưng chiến để được hoàn toàn tự do liên lạc với quốc gia Việt Nam. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò chi phối trong việc cộng tác với Pháp và Việt Nam để phát triển một nước Việt Nam vững mạnh. Thuyết phục chính phủ Việt Nam tuyên bố ngay là đã được hoàn toàn độc lập. Thuyết phục chính phủ Pháp phải tuyên bố rõ ngày tháng sẽ triệt thoái quân đội Mỹ khỏi Việt Nam để Việt Nam được hoàn toàn tự do. Về quân sự, thiết lập một hệ thống tuyển quân thực tế và hiện đại, chuyên gia Mỹ về tuyển quân sẽ yểm trợ công tác này. Thành lập cơ quan tình báo quốc gia và những chương trình tình báo khác cho mọi lĩnh vực. Nghiên cứu và tái tổ chức Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam. Thiết lập cho mỗi binh chủng những trung tâm huấn luyện có năng suất cao và hữu hiệu, gồm cả huấn luyện về chỉ huy và chiến trường. Phát triển một quân đội Việt Nam độc lập, gồm cấp sư đoàn. Về kinh tế, giúp xây lại đường xe lửa, phát triển hệ thống xa lộ, giúp chương trình cải cách điền địa và phát triển gia cư, trường học, cải thiện hệ thống vệ sinh và môi trường. Với những biện pháp đó, báo cáo đi tới kết luận. Chúng tôi tin rằng kế hoạch trên đây là những biện pháp cuối cùng để cứu lấy phần Việt Nam còn lại. Chúng tôi nghĩ rằng đây thực là một cuộc chiến nên tất cả những biện pháp của thời chiến phải được áp dụng trong mọi lĩnh vực cho tới khi tình trạng khẩn cấp được chấm dứt. thất bại Điện Biên Phủ đe dọa trầm trọng an ninh Hoa Kỳ. Gần 2 tuần sau báo cáo từ Sài Gòn, Hội đồng An ninh Quốc gia lại có một huấn thị để duyệt lại chính sách của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Phân tích những hậu quả của việc Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ, huấn thị nhận xét rằng thắng lợi của Cộng sản tại Hội nghị Geneva đã đưa tới những hậu quả trầm trọng, đe dọa nền an ninh của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á và làm tăng sức mạnh của Cộng sản tại đó. Theo sự nhận xét của tài liệu rất dài này, những lý do đưa tới tình trạng như trên đây được tóm tắt như sau. Huấn thị NSC 5429/2 ngày 20 tháng 8 năm 1954. Những lợi ích cho Cộng sản. Sau Geneva, lực lượng Cộng sản đã chiếm được một chỗ đứng quan trọng tại Việt Nam để từ đó làm áp lực vào những khu vực khác. Do việc áp dụng một thái độ có vẻ hòa nhã tại Geneva lại được tiếng là đã ngưng chiến tại Đông Dương, Cộng sản sẽ ở trong một địa vị thuận lợi hơn để khai thác luận điệu cho rằng Hoa Kỳ là kẻ quá khích, là kẻ hiếu chiến, đã phản đối việc chung sống trong hòa bình của các quốc gia. Và vì vậy, Cộng sản đã có được một căn bản làm nổi bật chiêu bài quảng bá về hòa bình và đưa ra một chương trình về hòa bình để vừa trấn an vừa giao hảo với các quốc gia ở châu Á. Những bất lợi cho Hoa Kỳ. Là một hậu thuẫn của Pháp và Bảo Đại, Hoa Kỳ đã mất đi uy tín của mình tại Á Châu, một sự việc làm cho các chính phủ nơi đây nghi ngờ thêm nữa về sự lãnh đạo cũng như khả năng của Hoa Kỳ trong công cuộc ngăn chặn sự bành trướng của Cộng sản tại Á Châu. Rồi đây, uy tín của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ còn lệ thuộc thêm vào những việc gì sẽ xảy ra cho Đông Nam Á trong tương lai. Vì uy tín của Cộng sản về quân sự cũng như về chính trị đã tăng, nên chỉ cần khai thác thêm những yếu kém về chính trị, kinh tế và sự bất ổn định của các quốc gia tự do ở Á Châu là có thể tăng thêm ảnh hưởng mà không cần phải dùng tới những biện pháp quân sự. Ngoài ra, nếu để Đông Nam Á sụp đổ thì sẽ khó mà giữ được nước Nhật tiếp tục đóng vai trò then chốt tại các quốc gia hải đảo. Bởi vậy, huấn lệnh cho rằng Hoa Kỳ phải có ngay những biện pháp thích ứng và tổng thể để đối phó. Riêng đối với Đông Dương, sau đây là 8 biện pháp cần được thực hiện. Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ những gì có thể, miễn là không lộ liễu, là đi trái với lập trường của mình về Hiệp định Geneva, để đánh bại những phá hoại và ảnh hưởng của Cộng sản, bảo tồn và yểm trợ các chính phủ miên Lào và bảo tồn cho được chính phủ thân hữu và không thân cộng tại miền Nam Việt Nam, và ngăn chặn việc Cộng sản sẽ thắng cử trong những cuộc tổng tuyển cử trên toàn cõi Việt Nam, ấn định vào năm 1956. Thúc giục Pháp sớm thừa nhận và đối xử với miên Lào và Việt Nam tự do cho đúng nghĩa là những quốc gia có chủ quyền thực sự. Tăng cường sự có mặt của Hoa Kỳ, và khi có lợi cho Hoa Kỳ thì phải liên lạc ngoại giao trực tiếp với các chính phủ Việt Nam tự do và miên Lào. Vì vậy, Hoa Kỳ chỉ cộng tác với Pháp trong một giới hạn cần thiết nào đó để giúp cho các quốc gia này phát triển được. Là một lực lượng quân sự cần thiết cho an ninh quốc gia và một nền kinh tế mạnh đủ để duy trì và củng cố những chính phủ tự do. Tiếp tục trợ giúp việc di chuyển từ Bắc Việt và định cư những người không muốn sống dưới chế độ Cộng sản, đồng thời khai thác mọi phương tiện để làm cho sự kiểm soát của Việt Minh ngoài Bắc thêm phần khó khăn. Dùng mọi biện pháp để ngăn chặn Bắc Việt khỏi bị sát nhập vĩnh viễn vào các khu Liên Xô. Và sau cùng là dùng những hoạt động ngấm ngầm nhưng quy mô và hữu hiệu để yểm trợ cho những công tác nói trên. Viện trợ thẳng cho miền Nam dù Pháp phản đối. Như vậy là đã đến lúc Hoa Kỳ phải ra tay làm mọi biện pháp cần thiết để củng cố một miền Nam tự do dính liền với quyền lợi của Hoa Kỳ, việc quan trọng cần làm ngay là phải tăng cường sự có mặt của Hoa Kỳ và liên lạc ngoại giao trực tiếp với chính phủ Sài Gòn mà không còn phải đi qua trung gian là chính phủ Pháp nữa. Sự việc này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng ngay. Ngày 26 tháng 8 năm 1954, Thứ trưởng Bedell Smith viết cho Bộ trưởng Quốc phòng Charles Wilson. Như ngài biết, Tổng thống đã chấp thuận một văn bản gửi Thủ tướng Pháp thông báo rằng từ nay Hoa Kỳ sẽ cung cấp viện trợ cần thiết cho ba quốc gia Đông Dương một cách trực tiếp thay vì qua ngả trung gian của Pháp. Được tin Hoa Kỳ sắp viện trợ thẳng cho chính phủ Sài Gòn, Pháp rất khó chịu, nhưng vì còn cần viện trợ nên cũng phải điều đình để khỏi làm phật lòng Mỹ. Vào thời điểm ấy, quân đội Pháp rút từ Bắc vào vẫn tiếp tục đóng tại miền Nam. Viện cớ là Pháp còn phải đảm bảo cho việc thi hành hiệp định đình chiến và tổ chức tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ vào hè năm 1956. Trong cuộc họp quan trọng hậu Geneva giữa Pháp và Mỹ tại Washington ngày 27 tới 29 tháng 9 năm 1954, Pháp cố thuyết phục chính quyền Eisenhower cứ tiếp tục tài trợ cho quân đội viễn chinh Pháp và nhất định phản đối việc Mỹ viện trợ thẳng cho chính phủ Việt Nam. Pháp đưa ra 4 lý do để thuyết phục Mỹ. Nếu Mỹ viện trợ thẳng cho miền Nam là vi phạm Hiệp định Geneva, làm như vậy là khiêu khích Trung Quốc. Viện trợ là đưa cơ hội tham nhũng cho người Việt Nam. Và những hy sinh của Pháp giúp cho chính phủ miền Nam cũng như những ràng buộc của miền Nam là một thành viên trong Liên Hiệp Pháp đòi hỏi việc phải để cho Pháp quản trị viện trợ. Trước sự chống đối của Pháp, Mỹ tìm cách hoãn binh, tránh né, chỉ trả lời cho Pháp một cách lơ mơ là chính phủ Hoa Kỳ còn phải đợi tới cuối năm 1954 mới biết được ngân sách viện trợ ra sao, rồi mới quyết định được. Tại cuộc họp, Mỹ còn cho Pháp cái cảm tưởng là sẽ có thể chấp nhận những lý do mà Pháp đưa ra. Làm như vậy là để cho Pháp vui lòng và đồng ý ủng hộ và trao trả hoàn toàn thẩm quyền về dân sự cho chính phủ miền Nam. Kết thúc cuộc họp, Pháp đồng ý ủng hộ chính phủ Ngô Đình Diệm và sẽ hoàn thành việc chuyển giao các thẩm quyền về kinh tế, tài chính và các chức năng dân sự khác cho Việt Nam vào tháng 12 năm 1954. Như vậy là Pháp có bề yên tâm rằng mình sẽ tiếp tục nhận được viện trợ Mỹ. Ngờ đâu, chỉ một tháng sau cuộc họp Washington, ngày 29 tháng 10, Ngoại trưởng Dulles bất chợt nói thẳng với Thủ tướng Pháp, chỉ mình chính phủ Hoa Kỳ quản lý viện trợ cho miền Nam. Bước ngoặt của bang giao Việt-Mỹ. Ngoại trưởng Dulles nói như vậy vì trước đó ngày 1 tháng 10 năm 1954, Tổng thống Eisenhower đã gửi cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm một bức thư thông báo lập trường hoàn toàn mới của Hoa Kỳ. Thư này là một bước ngoặt, đánh dấu gần 20 năm Hoa Kỳ trực tiếp hỗ trợ cho miền Nam. Nó phản ánh nét chính của việc thiết kế một tiền đồn. Bức thư đã được thảo từ tháng 8, ngay sau khi kết thúc Hiệp định Geneva, nhưng chính phủ cũng như Quốc hội Hoa Kỳ còn phải đắn đo kỹ lưỡng. Tới cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 22 tháng 10, Tổng thống Eisenhower mới đi tới quyết định. Bức thư được gửi ngay cho Đại sứ Donald Heath để truyền đạt, nhưng văn thư chính thức vẫn để ngày 1 tháng 10. Nhà Trắng ngày 1 tháng 10 năm 1954, kính gửi Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Kính thưa Thủ tướng, tôi đã theo dõi hết sức chăm chú những tiến triển tại Việt Nam, đặc biệt là từ sau khi kết thúc hội nghị Geneva. Những nội dung của hiệp định này đối với Việt Nam đã làm cho chúng ta lo ngại về tương lai của một nước bị tạm thời phân chia bằng một ranh giới giả tạo để tập trung quân, một mặt đã bị yếu đi do một cuộc chiến kéo dài làm kiệt sức, một nước phải đương đầu với những thù địch từ bên ngoài cũng như những phá hoại của những kẻ cộng tác từ bên trong. Chúng tôi đang đáp ứng những yêu cầu mới đây của ngài về việc yểm trợ công tác lớn lao là chuyên chở hàng trăm ngàn công dân Việt Nam được thoát khỏi những khu vực mà trên thực tế đang rơi vào sự thống trị của một ý thức hệ mà họ ghê tởm. Tôi rất hài lòng là Hoa Kỳ đang giúp đỡ một cố gắng thật nhân đạo như thế nào. Và chúng tôi đã khảo sát những phương thức để viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam được hữu hiệu hơn và có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho thịnh vượng và ổn định của Việt Nam. Bởi vậy, tôi đã chỉ thị cho Đại sứ Mỹ ở Việt Nam để xem xét với ngài, với tư cách ngài là lãnh đạo của chính phủ, làm sao để một chương trình của Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho chính phủ của ngài có thể yểm trợ được nước Việt Nam trong giờ phút thử thách này, với điều kiện là chính phủ của ngài sẵn sàng bảo vệ những tiêu chuẩn của việc sử dụng viện trợ khi được cung ứng. Mục đích của những chương trình này là để hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong công cuộc phát triển và duy trì một quốc gia hùng mạnh, vững bền, đủ khả năng chống lại những phá hoại và tấn công bằng võ lực. Chính phủ Hoa Kỳ mong đợi cho chương trình này được chính phủ Việt Nam đáp ứng lại bằng việc áp dụng những biện pháp cải tạo cần thiết. Hoa Kỳ hy vọng rằng viện trợ này sẽ được kết hợp với những cố gắng tiếp tục của ngài để đóng góp đặc biệt vào việc xây dựng một nước Việt Nam độc lập và một chính phủ mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng một chính phủ như vậy sẽ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, một chính phủ thật thông suốt về những mục tiêu của mình và hữu hiệu trong những hành động để được sự thán phục tại quốc nội cũng như quốc ngoại, giúp ngăn chặn được bất cứ những ai muốn úp đặt một ý thức hệ ngoại bang vào nhân dân tự do của ngài. Trân trọng. Đây là văn kiện lịch sử được liệt vào hàng quan trọng nhất, vì về sau này, các chính phủ Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson đã trích dẫn văn thư này làm nền tảng cho chính sách viện trợ cho miền Nam. Nó đã được bắt đầu ngay từ thời Tổng thống Eisenhower. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như vậy, mọi sự đã quá rõ ràng. Không có chuyện Chúa đi vào Nam. Không có chuyện Cộng sản đàn áp người Công giáo. Cuộc di cư vĩ đại chỉ là để đạt được số phiếu cho chính phủ ông Diệm đủ để chiến thắng nếu như tính toán rằng tất cả những người dân miền Nam bỏ phiếu cho ông. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Kể cả không đủ phiếu, không đủ mạnh, thì người Mỹ sẽ lao vào. Không hiểu Tổng thống Eisenhower nghĩ gì khi viết một cuộc chiến kéo dài làm kiệt sức một nước phải đương đầu với những thù địch từ bên ngoài cũng như những phá hoại của những kẻ cộng tác từ bên trong, và giúp ngăn chặn được bất cứ những ai muốn áp đặt một ý thức hệ ngoại bang vào nhân dân tự do của ngài. Như chúng ta đã biết, quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành từ 34 chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lễ tuyên thệ tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tất cả đều là người Việt Nam. Lúc này, cùng ở với lãnh đạo Việt Minh, còn có nhóm con nai, tiền thân CIA của Mỹ, những người ngoại quốc duy nhất có mặt. Những người Mỹ này còn trực tiếp huấn luyện cho những người nông dân cầm súng. Khi người Pháp quay lại Việt Nam, những người Việt Nam chia phe, phe kháng chiến và phe theo Pháp. Phe theo Pháp tất nhiên là thiểu số, và cùng với Pháp họ đã thua. Không hiểu ý ông Tổng thống Mỹ muốn ám chỉ thù địch bên ngoài của chính phủ ông Diệm là ai, kẻ cộng tác bên trong với thù địch bên ngoài kia là ai. Bởi vì suốt 9 năm, nhân dân Việt Nam kháng chiến để chống lại kẻ bên ngoài duy nhất có mặt tại Việt Nam và cũng là kẻ thù duy nhất với nhân dân Việt Nam là thực dân Pháp, nếu không kể kẻ đứng đằng sau là Mỹ, luôn kề vai sát cánh với quân viễn chinh Pháp được nuôi dưỡng và đem xương máu của mình để trả ơn người Pháp là cái chính phủ quốc gia của ông Bảo Đại mà lúc này ông Diệm là thủ tướng. Như vậy, thù ngoài là Pháp, kẻ cộng tác bên trong là ai? Không nhẽ là Việt Minh. Người Mỹ đúng là có khiếu hài hước. Ông Tổng thống Mỹ còn muốn giúp ngăn chặn được bất cứ những ai muốn áp đặt mọi ý thức hệ ngoại bang vào nhân dân tự do của ngài. Nhân dân tự do, theo ý ông Tổng thống, chính là chỉ nhân dân miền Nam Việt Nam. Tự do có nghĩa là phải chống cộng, bởi vì theo người Mỹ, một Việt Nam Cộng sản sẽ là mối đe dọa an ninh của Hoa Kỳ. Cứ cho là đúng như vậy, thì tại sao ông Ngô Đình Diệm lại phải hy sinh đồng bào của mình để bảo vệ an ninh quốc gia của một đất nước xa xôi đến nửa vòng trái đất? Nếu không phải vì chính phủ của ông nhận viện trợ của người ta, tồn tại hay sụp đổ là dựa vào những viện trợ ấy. Ở đây, ta chỉ thấy ngoại bang là người Pháp và sau đó là người Mỹ. Ý thức hệ ngoại bang chính là thuyết chống cộng của họ. Tự do chưa thấy đâu, bởi vì nếu như Ngô Đình Diệm là một chí sĩ yêu nước thật sự và tự do, thì tại sao ông lại không được làm theo ý mình? Cái chết của ông và thân quyến là một minh chứng hơn mọi lý luận. Nhưng thôi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sẽ kể về giai đoạn đó như thế nào. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.